Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vừa dứt lời, ánh mắt Đa Nhạc lập tức trở nên vi diệu, nhìn cậu chằm chằm bằng một ánh mắt như muốn nói, cậu lại ra ngoài làm chuyện mờ ám gì đúng không? Cô hít sâu một hơi rồi nghiêm giọng, Lâm Cửu, tôi phải nhắc cậu, cậu đã đủ chìm rồi. Nếu còn dính thêm xì căng đan tình ái nữa, cậu sẽ chìm hẳn, đến cho cũng không cần phải lật lại đâu. Lâm Cửu không biết phải giải thích thế nào, vì chính cậu cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu xoa xoa eo, ngồi xuống trước máy tính, theo thói quen định dùng tinh thần lực để khởi động, nhưng nhớ ra Đa Nhạc đang ở bên cạnh nên đành tự mở máy bằng tay. Đa Nhạc mở laptop của mình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Hôm qua tôi đã nói chuyện với Hà Kỳ rồi, để anh ấy dẫn cậu đánh một trận game, tăng thêm độ nổi, kéo lượt theo dõi cho tài khoản mới này rồi tính tiếp. Hà Kỳ cũng là một streamer trong khu vực game của Yogurt, có khoảng 40.000 fan, không quá cao cũng không quá thấp, nhưng dù sao cũng mạnh hơn một người mới vừa lập tài khoản như Lâm Cửu. Nếu không phải vì Hà Kỳ đang hẹn hò với Đa Nhạc, chắc chắn hắn không đời nào nhận lời giúp đỡ này. Xét trên một khía cạnh nào đó, Đa Nhạc cô bạn học mẫu giáo của cậu thực sự rất nghĩa khí, đến mức còn lôi cả bạn trai mình ra giúp. Lâm Cửu dĩ nhiên cũng hiểu điều đó, áy náy nói, cô yên tâm, lương của cô tôi nhất định sẽ trả đầy đủ. Đa Nhạc lườm cậu một cái, cậu dám không trả thử xem. Hà Kỳ quen livestream vào buổi trưa, đúng 1 giờ chiều hắn gửi lời mời ghép đội. Lâm Cửu chấp nhận lời mời, đăng nhập vào tài khoản game và mở phòng livestream của mình. Trong phòng livestream của Hà Kỳ đã có rất nhiều khán giả chờ sẵn. Dù lượng fan của hắn không lớn, nhưng độ trung thành rất cao. Mỗi buổi livestream ít nhất cũng có khoảng 30.000 người xem. Hà Kỳ đeo một cặp kính gọng đen, mặc áo sơ mi kẻ caro, trông vừa tri thức vừa thoải mái, rất giống hình tượng lập trình viên truyền thống. Hắn thử mic, giải thích với khán giả rằng hôm nay sẽ chơi game cùng một streamer mới, rồi chia sẻ mã phòng của Lâm Cửu, coi như giúp kéo lượt xem miễn phí. Đa Nhạc vẫn đang điều chỉnh camera, cô cùng Lâm Cửu bận rộn cả buổi sáng, dọn dẹp sofa phía sau, thay đổi bố cục bức tường nền để không ai nhận ra. Sau đó mới điều chỉnh camera, chỉ quay từ cổ Lâm Cửu trở xuống. Cô nhắc nhở, cậu tuyệt đối đừng cử động linh tinh, có chết cũng không được lộ mặt hay lên tiếng. Lâm Cửu không thể lộ mặt, nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết. Nói xong, cô vẫn thấy chưa yên tâm, bèn kéo một chiếc khẩu trang đen bắt cậu đeo vào. Lâm Cửu cảm thấy hơi ngột ngạt, liên tục chỉnh lại mép khẩu trang. Tại sao phải đeo khẩu trang? Chẳng lẽ cậu xấu lắm sao? Đa Nhạc đang kiểm tra lượng khán giả trong phòng livestream, khoảng 500 người đã là mức tối đa mà Hà Kỳ có thể kéo đến. Nghe vậy, cô trợn mắt, cậu đã bị công ty cấm sóng rồi. Giờ mà bị phát hiện đang dùng tài khoản phụ livestream thì không phải tự tìm đường chết à? Ở thành phố trung tâm tấc đất tấc vàng này, nhiều người phấn đấu cả đời cũng không mua nổi một căn hộ. Lâm Cửu hiện tại thuê một căn chung cư cao cấp, tiền thuê mỗi tháng cũng phải hơn 7-8 vạn, chưa kể các chi phí khác. Ngồi không ăn mãi thì chẳng mấy chốc sẽ phá sản, dù nửa năm sau có thể trở lại, thu nhập cũng sẽ không còn ở mức của một streamer hạng nhất nữa. Nên cậu phải sớm tính đường lui. Đa Nhạc đang gọi điện cho Hà Kỳ. Bên em chuẩn bị xong rồi, anh gửi lời mời qua đi. Hà Kỳ gửi một lời mời tham chiến. Đa Nhạc, em bảo anh tổ đội với cậu ấy. Ai bảo anh đấu với cậu ấy hả? Hà Kỳ lại nói, anh không dẫn gà mờ, ảnh hưởng đến tỷ lệ thắng. Việc đồng ý liên kết phát trực tiếp và hỗ trợ kéo fan cho Lâm Cửu đã là nhượng bộ lớn nhất mà Hà Kỳ có thể làm. Dù chỉ là một game thủ nghiệp dư, nhưng thực lực của hắn không tệ, lại có đội cố định, nhất là khi bảng xếp hạng tháng của thần vũ cảnh đang bước vào giai đoạn cuối. Hắn không muốn dẫn theo một gánh nặng làm ảnh hưởng đến điểm số. Đa Nhạc tức đến mức chống tay vào hông, dậm chân, Hà Kỳ, anh tin không, em sẽ về đánh anh một trận. Thực lực của Lâm Cửu vốn đã kém, nên Đa Nhạc mới muốn Hà Kỳ dẫn cậu theo để nằm im mà thắng, dễ dàng tăng lượt theo dõi. Nếu chỉ mới vào game đã bị xử lý xong, làm sao có thể nâng cao độ nổi tiếng được? Hà Kỳ có chút nghiêm túc, cổ hủ, vậy thì em về đánh anh đi. Vừa hay hôm nay anh nghỉ, nhưng chuyện lập đội thì không được. Nói xong liền cúp điện thoại, Đa Nhạc còn định gọi lại thì bị Lâm Cửu ngăn lại. Không sao đâu, đầu đối kháng thì đối kháng thôi, đều như nhau cả, trong lòng Đa Nhạc nghĩ, còn lâu mới như nhau. Đừng thấy Hà Kỳ trông nho nhã, khi vào game lại rất hung hãn, nếu Lâm Cửu thua thảm thì buổi phát trực tiếp này còn có tác dụng gì nữa chứ? Khán giả trong phòng phát trực tiếp đã bắt đầu thúc giục. Bao giờ thì bắt đầu? Đợi cả nửa tiếng rồi, nếu không vào game thì tôi đi đây. Wow, là một streamer mới hả? Lần đầu phát trực tiếp đã đấu với Hà Kỳ. Thật may mắn, nhanh nhanh nhanh, tôi gõ bát đợi đây này. Đa Nhạc muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Thôi, tùy các người vậy. Nói xong, cô mở camera của buổi phát trực tiếp, còn mình thì nép sang một bên. Vì thế, hình ảnh trong buổi phát chỉ có bức tường trắng trơn, một chiếc ghế chơi game, và phần cơ thể từ cổ trở xuống của Lâm Cửu. Nhìn vào, có chút cảm giác nghèo rớt mồng tơi. Lâm Cửu mặc một chiếc áo thun trắng, hai tay đặt trên bàn phím đen tuyền, các khớp xương rõ ràng, cộng thêm yết hầu lộ ra thấp thoáng, dễ dàng nhận ra đó là một nam thanh niên. Sao không lộ mặt nhỉ? Người trên, cậu vào đây xem game hay xem mặt? Nhanh lên, vào game đi. Ha ha, nhìn phòng phát trực tiếp đơn sơ này tôi đoán streamer chắc là một cậu nhóc nhỏ tuổi thôi. Lâm Cửu chậm rãi sử dụng tinh thần lực xâm nhập vào máy tính. Sau đó nhấn chấp nhận lời mời đối kháng của Hà Kỳ. Đối phương có đồng đội cố định, còn Lâm Cửu thì không, nên hệ thống tự động ghép cho cậu 4 đồng đội khác. Tất cả đều không có cấp bậc cao, trông chỉ hơn người mới một chút. Sự chênh lệch thực lực quá lớn khiến trận đấu trở nên không hấp dẫn. Cộng thêm việc Lâm Cửu chẳng có chút danh tiếng nào, nhiều khán giả tự động mặc định cậu là tân binh, liền rôm rả bàn tán. Sao lại thế này? Rõ ràng là một tài khoản mới. Hy vọng Hà Kỳ nhanh chóng kết thúc trận đấu này, đấu với gà mờ chẳng có gì thú vị. Tài khoản của Lâm Cửu mới đăng ký chưa lâu, vì thế khi hệ thống ghép đội, cậu thường gặp đồng đội ở cấp độ tương đương. Sau khi vào trận, Hà Kỳ và đồng đội phối hợp vô cùng ăn ý, ngay lập tức hạ gục hai mạng. Vì nể mặt Đa Nhạc, Hà Kỳ không tấn công Lâm Cửu ngay từ đầu, để giành cậu đến cuối cùng. Nhưng Lâm Cửu lại như không biết sợ là gì, nhanh nhẹn né các chướng ngại vật, tấn công thẳng vào thành chính của đối phương. Thấy vậy, Hà Kỳ giao lại những kẻ còn sót cho đồng đội, tự mình điều khiển nhân vật tiến ra giữa bản đồ, chặn đường Lâm Cửu. Trong thần vũ cảnh, ngoài các kỹ năng, nhân vật còn có thể kết hợp các phím chức năng để tung ra liên hoàn chiêu. Thứ tự khác nhau sẽ cho ra sức mạnh khác nhau. Các cao thủ thường có những chiêu thức tự sáng tạo riêng. Chiêu thức của Hà Kỳ là do hắn tự sáng tạo. Tốc độ ra đòn cực nhanh. Nếu trúng một chiêu, thanh máu sẽ giảm hơn một nửa. Hắn lại điều khiển nhân vật rất thuần thục. Các chiêu thức liên kết chặt chẽ, khiến đối thủ khó tìm được sơ hở. Khán giả trong phòng phát đã bắt đầu gieo hò. Đẹp quá, trời ơi, tôi đã muốn học chiêu này từ lâu. Nhưng khi tôi dùng thì không có tí sức mạnh nào. Ghê ghê ghê, giết đi, tội nghiệp cậu em kia. Mới vào trận đã sắp bị Hà Kỳ tiễn rồi. Mọi người đều mặc định rằng Lâm Cửu sẽ thua. vì cậu không hề phản công, chỉ điều khiển nhân vật né tránh, trông như sợ hãi. Thế nhưng, khi đã nắm rõ các chiêu thức tấn công của Hà Kỳ, đôi mắt Lâm Cửu đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh lam vô hồn. Đinh, phân tích chiêu thức hoàn tất, tiến hành sao chép thành công, nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Lâm Cửu vốn luôn né tránh bỗng nhiên bắt đầu phản công Hà Kỳ. Một chuỗi liên hoàn chiêu được tung ra mượt mà như dòng chảy. Nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh, độ thuần thục và sát thương thậm chí còn nhỉnh hơn cả Hà Kỳ. Đồng tử Hà Kỳ co rút lại, hắn nhận ra Lâm Cửu đang sao chép chiêu thức của mình. Khán giả trong phòng phát không ngờ được cú lật kèo này. Ai nấy đều trợn tròn mắt, adrenaline tăng vọt, cảm giác còn ca, ích thích hơn cả xem trận đấu bóng đá. WTF, không thể nào, không thể nào, streamer mới này sao chép luôn chiêu của Hà Kỳ kia. Đỉnh thật, trời ạ, tôi cảm giác cậu ta còn dùng mạnh hơn cả Hà Kỳ ấy. Thì thầm, tôi quỳ rồi, anh em cố lên, tôi đi xem thử phòng phát bên kia thế nào. Đừng đi, dắt tôi theo với. Một lượng lớn khán giả như thủy triều đổ vào phòng phát của Lâm Cửu. Họ rõ ràng thấy đôi tay đang linh hoạt điều khiển bàn phím trên màn hình. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Không phải độc thân 500 năm thì không luyện được tay nhanh như vậy. Lưng của Hà Kỳ đã đẫm mồ hôi lạnh. Tốc độ của Lâm Cửu quá nhanh. Hắn đã không thể chống đỡ nổi nữa. Chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự. Nhưng vì sĩ diện, hắn không muốn gọi đồng đội trợ giúp. Cuối cùng thanh máu tụt nhanh, bị Lâm Cửu kết liễu trong một đòn chí mạng. Bạn đã tử vong, thời gian hồi sinh bắt đầu. Khi dòng thông báo hiện lên trên màn hình, ngón tay của Hà Kỳ khựng lại. Cuối cùng tựa lưng vào ghế, mặt tái nhợt, hắn tháo kính, dùng lực lau mặt, vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi mình vừa bị Lâm Cửu đánh bại. Trước đây, Hà Kỳ từng nghiên cứu kỹ về thực lực của các streamer hàng đầu. Ở khu vực game, Vân Hồi là người đứng đầu không ai tranh cãi. Tiếp theo là Tu Kiệt, sau đó là Đường Tuyên. Còn Lâm Cửu, cậu chỉ là một người chơi lót đường. Giỏi lắm cũng chỉ đứng khoảng thứ 30, mà phải trong điều kiện phát huy vượt trội mới được như vậy. Nhưng, làm sao có thể chứ? Không chỉ Hà Kỳ sững sờ không phản ứng lại được, mà ngay cả khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không ai ngờ tới. Những người quen thuộc với Hà Kỳ đều biết trình độ của hắn thực sự rất khá. Chỉ là vì coi việc phát trực tiếp game là nghề phụ, cộng thêm ít tiếp xúc với truyền thông, nên lượng fan mãi chẳng tăng lên nổi, nhưng mới vào trận đã bị một streamer mới đánh bại ngay lập tức. Nói ra ai mà tin được chứ? Trận đấu chưa kết thúc, nhưng khán giả từ các phòng khác ùn ùn kéo vào phòng phát trực tiếp của Lâm Cửu. Tận mắt chứng kiến cậu trong tình cảnh cả đội bị tiêu diệt hết. Đã một mình hạ gục toàn bộ đội đối phương, cuối cùng thành công phá hủy thành chính. Victory, cậu thắng rồi. Lâm Cửu nghe thấy âm thanh thông báo chiến thắng, dưới bàn liền siết chặt tay lại đầy phấn khích. Nhưng vì nhớ kỹ lời dặn của Đa Nhạc, cậu không phát ra tiếng nào. Hà Kỳ rơi vào trạng thái nghi ngờ bản thân sâu sắc. Trong khi khán giả thì điên cuồng spam bình luận. 666. Trong phòng phát trực tiếp, một mình diệt cả đội đối phương. Đúng là thực lực thật sự. Ha ha ha ha, chết cười mất thôi. Hà Kỳ chắc giờ đang nghi ngờ nhân sinh rồi. Tôi lại vừa tìm được một streamer báu vật rồi. Error thần đỉnh quá. Nếu tôi mà có đồng đội như cậu, thì thành tích đâu đến mức tệ hại thế này. Tên người dùng của Lâm Cửu là Rebirth, nghĩa là tái sinh. Trận đấu kết thúc, cậu chuẩn bị thoát khỏi game. Bỗng nhớ đến lời dặn của Đa Nhạc, cậu hơi do dự một chút, rồi rút từ ngăn bàn bên cạnh ra một tấm bảng nhỏ. Đưa thẳng về phía ống kính camera, trên đó có ba chữ to rõ ràng. Xin, hãy, follow. Cậu không thể lên tiếng, cũng không thể lộ mặt, nên chỉ có thể dùng cách này. Hành động của cậu khiến người ta cảm thấy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Khán giả trong phòng phát cười đến phát điên. Họ vừa xem Lâm Cửu thi đấu từng chiêu hiểm hóc, còn tưởng cậu là một nam thần lạnh lùng. Ai ngờ lại là một người đáng yêu hài hước đến vậy. Được được, follow ngay đây, nghe cậu nói, follow liền, lần sau chắc chắn follow. Lâm Cửu nhìn thấy bình luận này, liền rút ra một tấm bảng khác, chỉ vào dòng chữ trên đó. Không phải lần sau, là bây giờ. Đà Nhạc rõ ràng hiểu khán giả hơn cậu, đã chuẩn bị trước nhiều tấm bảng như vậy. Ban đầu chỉ để giải quyết vấn đề cậu không thể mở mic. Không ngờ hành động này lại vô tình thu hút thêm một lượng fan lớn. Sau một trận đấu, số lượng fan của Lâm Cửu đã tăng từ 15 lên thẳng 6.008. Đối với một streamer mới, việc tăng nhiều fan đến vậy trong một ngày là điều hiếm có. Đà Nhạc ngồi trên ghế sofa ăn vặt, không chú ý nhiều đến trận đấu. Tình cờ nhìn thoáng qua màn hình máy tính, thấy Lâm Cửu đã tắt camera sau khi chơi xong. Cô nghĩ rằng cậu bị Hà Kỳ đánh bại, liền ôm bịch khoai tây đi lại gần. Cô hỏi bâng quơ, cậu cầm cự được bao lâu? Lâm Cửu nghĩ một lúc, 20 phút 46 giây. Đà Nhạc thở dài, 20 phút cũng khá rồi. Hà Kỳ đánh rất hung, không bao giờ để đối thủ có cơ hội thở. Thua cũng không sao, lần sau, cô chưa nói hết câu. Ánh mắt vô tình lướt qua biểu tượng chiến thắng trên màn hình. Chớp mắt chậm một nhịp rồi nhào ngay đến trước máy tính. Giật mình thốt lên, cậu thắng được Hà Kỳ. Lâm Cửu tháo khẩu trang, gật đầu, tôi thắng rồi, phải khiêm tốn, không được kiêu ngạo. Nhưng nếu cậu bây giờ vẫn còn là hình dạng quả cầu, đôi cánh sau lưng chắc chắn đang phấn khích vỗ loạn. Đà Nhạc tưởng rằng cậu chỉ may mắn ngẫu nhiên, không cam lòng liền mở lại đoạn ghi hình trực tiếp vừa rồi. Xem lại từ đầu đến cuối, cuối cùng nhận ra Hà Kỳ thua thảm không thể nhìn nổi. Cô nhìn Lâm Cửu đầy kinh ngạc, giọng không thể tin nổi. Cậu ăn linh đan rượu dược gì mà thực lực tăng nhanh vậy? Nếu Lâm Cửu từng có thực lực như vậy, cần gì phải dựa hơi vân hồi để tăng lượt theo dõi? Cũng chẳng đến mức không xây dựng nổi lượng fan riêng. Khi gặp chuyện, chẳng ai đứng ra bảo vệ cậu, để rồi phải hứng chịu làn sóng mắng mỏ khắp mạng. Lâm Cửu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, không thể nói được. Đà Nhạc chẳng quan tâm cậu làm sao mạnh lên, lập tức đăng nhập vào tài khoản, ghi danh vào bảng xếp hạng tháng của Thần Vũ Cảnh. Sau đó cô nắm chặt cánh tay Lâm Cửu, kích động nói, mau đi đánh giải tích điểm. Còn 6 ngày nữa bảng xếp hạng sẽ làm mới, cậu chỉ cần lọt vào top 100 là có cơ hội tăng lượt theo dõi rồi. Lâm Cửu định nói gì đó, rồi lại thôi, nhưng mà... Đà Lạc cau mày, nhưng gì nữa? Lâm Cửu lưỡng lự, tôi còn có việc khác phải làm. Cậu còn phải tìm cha Nam nữa. Thấy cậu im lặng, Đà Nhạc sốt ruột, giờ là lúc nào rồi? Dù có chuyện lớn đến đâu cũng phải gác lại đã. Làm chuyện khác thì chờ cậu tích đủ điểm vào top 100 rồi hắn nói. Bảng xếp hạng tháng của Thần Vũ Cảnh sẽ được tính lại sau 30 ngày. Nếu trong 6 ngày tới, Lâm Cửu thắng liên tục, cậu vẫn có cơ hội lọt vào top 100. Lâm Cửu ngập ngừng nhìn cô, chỉ cần lọt vào top 100, tôi có thể làm chuyện của mình. Đà Nhạc đang tải đoạn ghi hình trực tiếp để cắt trình. Nghe cậu hỏi thì không nghĩ ngợi nhiều, đáp qua loa, chỉ cần cậu vào được top 100, dù cậu muốn giết người phóng hỏa, tôi cũng mặc kệ. Cô chỉ nói vậy cho có, nhưng không ngờ Lâm Cửu lại tin thật. 6 ngày sau, khi bảng xếp hạng của Thần Vũ Cảnh được công bố, các game thủ kỳ cựu quen thuộc với việc xem bảng điểm. Top 10 vẫn như cũ, bị các cao thủ chiếm giữ chặt chẽ, không ai chen vào nổi. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới, họ bỗng bị một cái tên lạ hoắc đứng ở vị trí thứ 56 làm cho ngỡ ngàng. ID người đó là Rebirth, tài khoản mới tinh, chưa từng nghe thấy, sao tên là một dãy sao? Biểu thị chiến tích toàn thắng đáng sợ. Với thời gian tích điểm cho thấy cậu bắt đầu từ 8 ngày trước. Và trận cuối cùng kết thúc vào rạng sáng cuối tháng. Nói cách khác, cậu đã leo lên từ con số không chỉ trong 8 ngày. Quả thật như gặp quỷ. Cùng một lúc, suy nghĩ này đồng loạt xuất hiện trong đầu mọi người. Thần vũ cảnh cho điểm nếu thắng, nhưng nếu thua sẽ bị trừ điểm nặng nề. Vì thế, rất nhiều người mãi chật vật giữa lên và xuống, không thể giữ vững thứ hạng. Thế mà một người vô danh chỉ trong 8 ngày lại có thể chen vào bảng xếp hạng, lại còn thắng liên tiếp mà không để thua trận nào. Nhưng, điều này có thể sao? Một loạt game thủ nhìn chuỗi thành tích toàn thắng đáng sợ phía sau tài khoản Rebirth, không hẹn mà cùng nuốt khan một ngụm nước bọt. Thần vũ cảnh từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như thế này? Vậy mà trước giờ bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Ngay lập tức, những bài viết liên quan đến tân binh thần thánh Rebirth mọc lên như nấm sau mưa. Không ít game thủ đang công khai lẫn âm thầm dò la nguồn gốc của cậu ta. Tài khoản mới được tạo chưa đến một tháng, chỉ trong vòng 8 ngày đã leo lên bảng top 100. Chẳng lẽ đây là một cao thủ đội lốt tân binh sao? Một số game thủ từng xem qua buổi livestream của Lâm Cửu cảm thấy cái ID này rất quen thuộc. Nghĩ mãi, cuối cùng cũng có người lên tiếng thăm dò. Hình như là một streamer thực lực của Yogurt. Lần trước đấu với Hà Kỳ còn hạ anh ta trong chớp mắt. Thời gian livestream lần đầu và ngày tạo tài khoản đều trùng khớp. Mọi người nhìn thấy bình luận này, liền kéo nhau đi xác nhận. Cuối cùng, tin tức được xác thực. Tân binh thần thánh trên bảng thắng chính là streamer Rebirth của nền tảng Yogurt. Tin tức trong giới game lan truyền rất nhanh. Huống hồ đây lại là một tân binh đầy thực lực. Vì tò mò hoặc nghi ngờ, không ít người đã tìm đến tài khoản livestream của Lâm Cửu trên Yogurt để xem thử. Chỉ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi, số lượng người theo dõi tài khoản của cậu đã phá mốc 150.000. Nền tảng Yogurt vốn dựa vào khu vực game để duy trì phân nửa lưu lượng người dùng. Tất nhiên không muốn bỏ lỡ một streamer tiềm năng như vậy, nên đã trực tiếp gửi lời mời ký hợp đồng. Làm sao đây? Làm sao đây? Đa Nhạc đi đi lại lại trước máy tính, vò đầu bứt tóc, lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác đau đầu vì hạnh phúc là như thế nào. Cô nhìn sang Lâm Cửu đang ngồi một bên, do dự không biết phải quyết định ra sao. Giờ phải làm sao đây? Tiểu Cửu ca, nếu chúng ta ký hợp đồng, chắc chắn sẽ bị công ty phát hiện. Lâm Cửu mấy ngày liền thức khuya để chơi giải đấu tích điểm. Tinh thần có phần suy kiệt, đang bổ sung năng lượng bằng đồ ăn. Nghe vậy, cậu bình thản đáp, vậy thì không ký. Đa Nhạc khóc ròng, nhưng mà nếu không ký hợp đồng, chúng ta sẽ không được nền tảng đề xuất, không có cơ hội quảng bá. Sau này, khi cậu có nhiều fan hơn, còn có khả năng bị hạn chế lưu lượng nữa. Theo hiểu biết của cô về cấp quản lý của Yogurt, họ nhất định sẽ không bỏ qua một tài năng như Lâm Cửu. Họ sẽ tìm mọi cách để cậu ký hợp đồng. Muốn trốn cũng không được. Lâm Cửu không bận tâm đến những lo lắng của Đa Nhạc. Cậu ăn sạch đĩa thức ăn trước mặt, sau đó dọn dẹp rác, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục tìm cha Nam. Đa Nhạc cũng tiện đường đi cùng cậu xuống lầu, nhưng giữa chừng lại nhận được cuộc gọi từ cấp quản lý công ty. Nghe xong, cô ngây người, kinh ngạc thốt lên, cái gì? Tài khoản của Lâm Cửu được giải phong rồi. Lâm Tổng bên đầu dây kia nói, tóm lại, tài khoản của cậu ta có thể mở lại rồi. Cô là trợ lý của Lâm Cửu, nhớ nhắc nhở cậu ta một chút, đừng phạm sai lầm nữa, lần sau sẽ không có ai đứng ra cầu xin cho đâu. Nói xong, ông lập tức cúp máy. Lâm Cửu có 5 giác quan cực kỳ nhạy bén, đôi tai khẽ động, nghe rõ mồn một nội dung cuộc đối thoại, nhưng cậu vẫn hỏi, có chuyện gì vậy? Đa Nhạc trần trừ đáp, Tổng Giám đốc Lâm nói tài khoản của cậu đã được giải phong rồi. Trong lòng cô dấy lên nghi hoặc, lệnh cấm tài khoản của Lâm Cửu là do cấp quản lý công ty họp bàn quyết định. Nếu muốn giải phong, chắc chắn phải hỏi qua ý kiến của Vân Hồi. Nhưng anh ghét Lâm Cửu còn không hết, sao lại giúp cậu giải phong tài khoản? Cầu xin, cuối cùng là ý gì? Có người đã giúp Lâm Cửu cầu xin ư? Cách chương.